Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 261, Phi Tiên Tinh. Tiên tộc Rinnegan cũng không có chế tạo phân thân năng lực, hơn nữa bọn họ gen cấp độ không thấp, mặc dù là trải qua mấy chục đời sinh sôi sau. Trên căn bản mỗi một cái tộc nhân gen cấp độ đều là cố định ở hơn trăm lần mức độ. Như vậy gen cấp độ, liền coi như bọn họ đoạt xá tượng kim giác cự thú như vậy có thể thai nghén phân thân sinh mệnh, cũng là không hề tác dụng, bởi vì kim giác cự thú là vô pháp dưỡng dục ra gen cấp độ đạt đến gấp trăm lần trở lên tiên tộc phân. Thân, toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, có thể thai nghén phân thân sinh mệnh, hầu như phần lớn đều không thể dựng dục ra cấp độ sinh mệnh cực cao sinh mệnh phân thân. Nói cách khác, tiên tộc nếu là muốn có phân thân đến thu được mạnh mẽ bảo mệnh năng lực, có thể cùng bọn họ lựa chọn sinh mệnh quá ít quá ít. Nhất định phần lớn tiên tộc đều là vô pháp có phân thân, bởi vì nếu là bọn họ đoạt xá kim giác cự thú bực này sinh mệnh, thế nhưng nguyên bản tiên tộc thân thể nhưng là vô pháp thai nghén mà ra. Nói cách khác, một khi bọn họ lựa chọn đi thu được phân thân, cũng chỉ có thể mất đi chính mình tiên tộc bản tôn rồi. La Phong lại đoạt xá kim giác cự thú sau sở dĩ còn có thể nắm giữ nhân loại bản tôn, là nhân loại gen cấp độ rất thấp, kim giác cự thú có thể dựng dục ra. Thế nhưng tiên tộc gen cấp độ quá cao, kim giác cự thú nhưng là vô pháp thai nghén rồi. Đương nhiên, chuyện này đối với Bố La Lâm mà nói rất đơn giản. Hắn chỉ cần đem cứu cực ảnh phân thân ban tặng tiên tộc. Như vậy tiên tộc đem sẽ trở thành một chủng tộc vô cùng đáng sợ. Thế nhưng hắn là không sẽ làm như vậy. Mỗi một cái bộ tộc đều chỉ có thể kế thừa hắn một loại năng lực. Điểm này chắc chắn sẽ không thay đổi. Nếu là đem cứu cực ảnh phân thân ban tặng tiên tộc, này đối với bất tử tộc là không công bằng. Nếu tiên tộc được Rinnegan như vậy làm giá lớn, hắn liền vô pháp nắm giữ cứu cực ảnh phân thân, mà bất tử tộc cũng đồng dạng. Tuy rằng bảo mệnh năng lực nghịch thiên, thế nhưng việc tu luyện của bọn họ nhưng là chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Ta chín cái đời sau chủng tộc, không cần giống như ta mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ mỗi người đều mang đặc sắc liền đầy đủ ở chư thiên đặt chân rồi. Bố La Lâm sáng tạo, đời sau, dự tính ban đầu vốn là không phải muốn thu được mạnh mẽ thủ hạ. Bởi vậy đối với hắn mà nói, mỗi một chủng tộc có một ít thiếu hụt cũng không có cái gì quá mức. Cái thứ hai hài tử Giáng sinh. Bố La Lâm ý thức được tương lai mình không lâu sẽ đột phá bất hủ thần linh. Nói cách khác, hắn đứa con thứ ba phải chờ đến hắn trở thành vũ trụ tối cường giả sau mới xảy ra sinh. Bởi vậy, bố La Lâm mang theo thê tử Kỳ Ni Á, cùng hai tử, rời đi địa cầu, tiến vào đấu khí đại lục. Rốt cuộc, địa cầu trước sau vẫn là ở vào nguyên thủy vũ trụ. So sánh với đấu khí đại lục vô cùng không an toàn. Bây giờ Kỳ Ni Á đã không cần địa cầu đến tẩm bổ thai nhi linh hồn. Sở dĩ bố La Lâm đương nhiên không muốn làm cho nàng lưu trên địa cầu, để ngừa phát sinh ngoài ý, xử lý tốt thê tử cùng hai tử sự tình, bố La Lâm bản tôn lập tức trở về đến trong già thiên thế giới. Giờ khắc này đang có một việc lớn cần hắn quan tâm. Phi Tiên Tinh phong ấn sắp sửa phá tan rồi. Bố La Lâm rất rõ ràng, lần này tiên lộ chính là thật. Một đời thành tiên hai, ba người, không phải lời nói dối. Giờ khắc này, trong thiên đình, khủng bố chí tôn khí tức đang chấn động. Hết thảy chí cường giả đều là tập trung Phi Tiên Tinh. Lần trước tiên lộ bị chứng minh là sai lầm. Lần này, rất nhiều vùng cấm chí tôn đối với Phi Tiên Tinh ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Tuy rằng bọn họ bây giờ cũng có thể được bố La Lâm ban tặng bất hủ tinh duy trì vĩnh sinh bất tử, mà bố La Lâm cũng từng bảo đảm có thể dẫn bọn họ tiến vào tiên vực. hoặc là không kém gì tiên vực đại giới, trợ bọn họ thành tiên. Thế nhưng, rất nhiều chí tôn y nguyên là đối với tiên lộ nhớ mãi không quên. Rốt cuộc nếu là có thể xông qua tiên lộ, liền mang ý nghĩa bọn họ có thể tự mình thành tiên. Không cần phải bị Bố La Lâm kiềm chế. Bố La Lâm bản tôn ngồi cao ở thiên đế trên bảo tòa. Ánh mắt đồng dạng xuyên thấu qua vô tận tinh không, nhìn về phía phi tiên tinh. Lần này, không biết có hay không sẽ có biến cố. Hắn thấp giọng tự nói, già thiên thế giới hiện tại hết thảy đều rất bình tĩnh. Bố La Lâm không muốn có cái gì bất ngờ phát sinh, đánh vỡ thế cục bây giờ. Bất quá, Bố La Lâm cũng không tính ngăn cản rất nhiều chí tôn sông tiên lộ. Bởi vì kia không có dùng, Trường Sinh Thiên Tôn bọn họ ở những chuyện khác bên trên có lẽ muốn bận tâm một hồi Bố La Lâm cái. Nhìn, thế nhưng đối mặt tiên lộ, rất nhiều chí tôn căn bản là sẽ không bỏ qua. Giờ khắc này, trong vũ trụ, vạn tộc đều là chú ý phi tiên tinh, tiên lộ lại một lần muốn mở ra. Thiên đình vị trí, chí tôn khí tức chấn động thời không. Lần này có thể không so sánh với một lần tiên lộ mở ra rồi. Lần trước chí tôn số lượng không vượt qua 10 vị, mà bọn họ đều cũng không phải ở vào tầng thứ tột cùng nhất. Ngủ đông vạn cổ 5 tháng, mà hiện tại, trong thiên đình, vượt qua 20 vị chí tôn, mà mỗi một cái đều là mượn vị kia thần bí thiên đế. Đem thực lực của tự thân duy trì ở trạng thái mạnh nhất. Nói cách khác, tiên lộ một khi mở ra, chí ít 20 vị trở lên không thiếu sót hoàng đạo cao thủ sẽ đồng loạt ra tay. Tiến hành mạnh nhất tranh đấu, cướp giật thành tiên tạo hóa. Tuy rằng có vị kia thiên đế, chúng sinh không cần lo lắng rất nhiều chí tôn ở chiến tiên lộ sau khi thất bại khởi xướng hắc ám. Náo loạn, tiến hành diệt thế, thế nhưng nhiều như vậy chí cường giả hỗn chiến, tất nhiên sẽ bùng nổ ra kinh thiên động địa sóng lớn. Đến thời điểm đại vũ trụ đều đem sẽ rung chuyển, rất khó nói liệu sẽ có cho các đại bộ tộc mang đến tai nạn. Bởi vậy, vạn tộc đều là vô cùng sốt sắng, thời khắc quan tâm tất cả, rất nhiều mạnh mẽ thế lực đều là đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi xuất hiện biến cố, lập tức liền đi xa vũ trụ biên hoang. Thì ra là như vậy, Minh Hoàng đã không ở sao, địa phủ liền còn lại một cái trấn ngục hoàng. Vô tận phía xa trong trời sao, một đạo tuổi trẻ bóng dáng ngồi xếp bằng ở một gốc quạnh hưu tinh cầu bên trên. Trong tay cầm một cái loang lổ thạch côn, người này, thình lình chính là cổ thiên đình đệ nhất thần tướng. Xuyên Anh, năm đó hắn thiên tư nghịch thiên, bị đế tôn cảm thán lỡ sinh một thời đại, bằng không nhất định là một đời hoàng tôn, thế là tự tay đem hắn phong ấn, tạm gác lại hậu thế thành đạo. Bây giờ hắn phá tan phong ấn, lần thứ hai giáng lâm thế gian, thiên đế kia, quả thật là thần bí khó lường, dĩ nhiên có thể làm cho những lão gia hỏa đó từng cái nghe hắn hiệu lệnh. Thật tái hiện ngày xưa đế tôn một chút huy hoàng. Xuyên Anh tự nói, trong con người có sắc bén không gì sánh được ánh sáng. Lấy trộm thiên đình tên gọi, giết chết thần tổ chức, thu nhận địa phủ dư nghiệt. Ta không giết ngươi, có lỗi với đế tôn. Lúc trước cổ thiên đình sụp đổ, đế tôn ngã xuống, Xuyên Anh trước sau không gì sánh được chú ý. Ở trong mắt hắn, địa phủ cùng bất tử thiên hoàng bát bộ chúng là hắn tất sát mục tiêu. Làm cổ thiên đình thần tướng, hắn nhất định phải báo này nợ máu. Mà Bố La Lâm bây giờ đem ngày xưa rất nhiều vây công qua đế tôn chí tôn chiêu vào dưới trướng, thu phục địa phủ, thậm chí còn lấy trộm cổ thiên đình tên gọi, giết chết cổ thiên đình một nhánh sót lại thế lực thần tổ chức. Chuyện này quả thật là tội không thể tha thứ. Thiên đế, trừ bỏ đế tôn bên ngoài, không có người có thể xứng với cỡ này tôn hào. Xuyên Anh ánh mắt vượt qua vô tận tinh hà, xa xa nhìn về phía vậy thiên đình vị trí. thực lực của hắn đã là khác loại thành đạo. Thế nhưng bởi vì trong lòng có chấp niệm, đối với cổ thiên đình tan vỡ trước sau lòng mang hổ thẹn. Bởi vậy mặc dù đời này không người thành đạo áp chế hắn, hắn y nguyên vẫn là không cách nào thành đạo, bước bất quá làn danh kia. Bọn họ người quá nhiều, lần này tiên lộ mở ra, đem khả năng là ta cơ hội duy nhất. Trường Sinh Thiên Tôn, Trấn Ngục Hoàng, ngày xưa vây công Đế Tôn Chí Tôn bên trong, Trường Sinh Thiên Tôn chính là chủ lực một trong. Mặt khác Trấn Ngục Hoàng cũng từng nắm giữ Minh Hoàng binh khí xuất chiến. Bởi vậy, Xuyên Anh mục tiêu chủ yếu chính là này hai đại chí tôn. Bất Tử Thiên Hoàng ta không tìm được hắn, thế nhưng các ngươi, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Xuyên Anh trong con ngươi có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Rất nhanh, hắn liền khép lại hai con mắt, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở viên này quạnh hưu tinh cầu bên trên. Lẳng lặng mà chờ đợi phi tiên tinh mở ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục